Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2447, chương 2447, nổi lên bốn phía. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TANPSATAB đề cử Nguyệt Phiêu gió lạnh thời tiết. Thượng bộ lạc người dân di chuyển liền một đoạn đường rất dài trình. Bọn họ cách đại đường biên giới đã rất gần. Mà lúc này, bọn họ ngừng lại, tộc trưởng, chúng ta tiếp theo làm thế nào? Là trực tiếp tiến vào đại đường biên giới tìm kiếm che chở. Vẫn là ở lại chỗ này. Có liên quan thượng tướng quân bị giết tin tức đã truyền tới. Bọn họ rất tức giận, rất đau lòng. Có thể bọn họ chẳng qua là thông thường người dân. Bọn họ muốn báo thù cũng là không thể. Tộc trưởng là một cái 50-60 tuổi ông già, vóc người đã có chút còng lưng, hắn tròng mắt thâm thúy, mấy chục năm năm tháng, để cho hắn trải qua quá nhiều chuyện, mà những kinh nghiệm này, để cho hắn so với người bình thường muốn càng là bình tĩnh. Thượng tướng quân dùng chết tới bảo vệ chúng ta, vậy chúng ta làm sao có thể cái gì cũng không làm đây? Tán phổ giết chúng ta thượng tướng quân. Vậy chúng ta thì phải tán phổ trả giá thật lớn tới. Nghe nói như vậy, một số người khác liền có chút tò mò. Tộc trưởng, ngài muốn làm gì? Chúng ta nếu như tiến vào đại đường biên giới tìm kiếm che chở. Đại đường nhất định là có thể bảo vệ chúng ta. Có thể cứ như vậy. Chúng ta thượng bộ lạc cấu kết đại đường thì biết thành là một chuyện thật. Những thứ khác những cái kia bộ lạc tự nhiên sẽ phỉ nhổ chúng ta. Đối với tán phổ cũng sẽ không có cái gì lo lắng. Càng không biết phản, có thể nếu như chúng ta lưu lại, vậy chúng ta thượng bộ lạc cấu kết đại đường tin vịt liền không đứng vững. Những thứ khác một ít bộ lạc thấy vậy, nhất định lòng người bàng hoàng. Tốt nhất, thậm chí sẽ phấn khởi phản kháng. Tiên hạ thủ vi cường. Mà chỉ cần những bộ lạc khác bạo loạn, vậy chúng ta thay thượng tướng quân trả thù liền có cơ hội. Chỉ bất quá như vậy, chúng ta sẽ tương đối nguy hiểm. Nhưng ta thượng bộ lạc Nam Nhi, là sợ người nguy hiểm sao? Tộc trưởng nói có thể nói là từng chữ từng câu. Hắn như vậy sau khi nói xong, một số người khác cũng đều liền vội vàng đi theo phụ hòa. Tộc trưởng nói không sai. Chúng ta thượng bộ lạc người cho tới bây giờ không sợ chết. Vì thượng tướng quân, mạo hiểm thì như thế nào? Không sai, không sai, chúng ta nguyện ý mạo hiểm. Chỉ cần có thể là thượng tướng quân trả thù, chúng ta liền ở chỗ này chờ. Chúng ta cũng muốn xem, tán phổ có phải là thật hay không hồi giết chúng ta. Mọi người rất là công phẫn vừa nói. Thượng bộ lạc tộc trưởng gật đầu một cái, nói, tốt lắm, phân phó, để cho người chúng ta ở chỗ này đóng trại cắm trại đi. Chúng ta liền ở chỗ này chờ. Ừ, thượng bộ lạc người dân bắt đầu ở chỗ này đóng trại cắm trại. Cùng lúc đó, có nhốt bọn họ tin tức, cũng đã ở toàn bộ thổ phiên biên giới truyền ra. Những bộ lạc khác thủ lãnh nghe được những tin tức này sau đó. Phản ứng có chút kịch liệt. Tán phổ đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn thật muốn đi chúng ta những bộ lạc này cho từng cái một tiêu diệt sao? Đầu tiên là Ti Miên bộ lạc. Bây giờ lại là thượng bộ lạc. Ai nói không phải. Vốn là lấy là thượng bộ lạc cùng đại đường cấu kết. Có thể bây giờ nhìn lại. Bọn họ cũng không có theo đại đường cấu kết à. Như vậy, tán phổ diệt bộ lạc bọn họ. Liền có chút không nói được, vì để cho mình người dân có thể vượt qua lần này tai nạn tuyết. Tán phổ liền đối với chúng ta những bộ lạc này ra tay. Hắn như vậy, tán phổ, chúng ta vì sao còn phải tôn kính hắn? Tùng Ngán Kiền Bố cũng có mình lãnh địa. Hắn lãnh địa người dân nhiều nhất, tướng sĩ mạnh nhất, cho nên hắn mới trở thành tán phổ. Hôm nay, hắn vì mình người dân. Đối với những bộ lạc khác động thủ, những bộ lạc khác không lo lắng sợ. Làm sao có thể? Bây giờ, coi như bọn họ không biết nguyên do trong đó. nhưng bọn họ cũng cảm thấy được Tùng Tán Kiền bố làm chuyện này có chút quá phận. Bọn họ rất tức giận, rất tức giận. Chúng ta không thể như vậy ngồi chờ chết. Chúng ta phải nghĩ biện pháp mới được. Không sai, không sai. Nếu để cho Tùng Tán Kiền bố chỉ như vậy từng cái một cầm chúng ta tiêu diệt, vậy chúng ta có thể liền cái gì cũng không có à? Rất đúng, rất đúng. Chúng ta phải nghĩ biện pháp mới được. Có thể như thế nào mới có thể đủ bảo vệ tự chúng ta? Cái vấn đề này ném sau khi đi ra, một đám bộ lạc thủ lãnh lẫn nhau nhìn quanh. Chỉ chốc lát sau, mới có một người đứng dậy, nói, ta phải nói à, muốn phải bảo vệ tự chúng ta thì nhất định phải đoàn kết lại. Chúng ta phải để cho Tùng Tán Kiền bố rõ ràng, đắc tội chúng ta, hắn cái gì cũng không phải. Ta phải nói, chúng ta trực tiếp nhảy phản là được. Hắn nếu như còn dám vây quét chúng ta liền liên thủ chống cự bọn họ, để cho bọn họ biết chúng ta lợi hại. Không phản kích, hắn thì biết lấy là chúng ta dễ khi dễ. Cái bộ lạc này thủ lãnh nói xong câu này nói sau đó, cũng không có lập tức đạt được những bộ lạc khác đồng ý. Dẫu sao, nhảy ngược lại một kiện sự việc rất nguy hiểm. Vạn nhất Tùng Tán Kiền bố đối với hắn động thủ, những bộ lạc khác nhưng là thờ ơ, vậy bọn họ chẳng phải là muốn xong đời. Đây là một kiện sự việc rất nguy hiểm, mà đối mặt nguy hiểm như vậy sự việc, bọn họ phải suy nghĩ kỹ càng mới được. Tùng Tán Kiền bố có diệt chúng ta tâm, chúng ta nếu không phải động thủ, vậy chúng ta thì thật sẽ bị bọn họ tiêu diệt. Hắn chính là cảm thấy chúng ta sẽ không phản kháng và liên thủ, mới dám động thủ. Hôm nay thổ phiên tràn ngập nguy cơ, nếu như đắc tội chúng ta, đại đường binh mã thì biết tiêu diệt thổ phiên. Tùng Tán Kiền bố là một người thông minh, hắn mới có thể nhìn ra điểm này tới, cho nên chỉ cần chúng ta động thủ, hắn nhất định không dám đối với chúng ta động thủ. Như thế nào? Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, bất quá lần này, bọn họ cũng gật đầu một cái. Tùng Tán Kiền bố không cho chúng ta đường sống, vậy cũng chỉ có thể tự chúng ta tới tranh thủ cái này con đường sống. Không sai, không sai, tự chúng ta tới tranh thủ cái này con đường sống. Ta muốn cho bọn họ biết chúng ta lợi hại. Cái này thổ phiên sớm đã không phải là trước kia thổ phiên, ta vậy không phải có thể tùy tiện bị người khi dễ. Ngoặc kép, một đám người không ngừng vừa nói. Như vậy sau khi nói xong, bọn họ liền mỗi người trở về, tuyên bố theo Tùng Tán Kiền bố không cùng. Toàn bộ thổ phiên biên giới, phản loạn nổi lên bốn phía. Thổ phiên Vương Thành, nơi này tình hình tai nạn lấy được giải quyết. Rất nhiều dân tị nạn cuộc sống cũng so với trước kia tốt hơn rất nhiều hơn. Có thể vừa lúc đó, phản loạn nổi lên bốn phía tin tức nhưng là truyền tới Tán Phổ, ta thổ phiên biên giới, không thiếu bộ lạc cũng phản loạn, chúng ta lại nữa tiếp nhận Tán Phổ tiết chế. Trên đại điện, một người quan viên đi cái tình huống này nói ra sau đó, toàn bộ đại điện lập tức liền sôi trào lên. Cái gì? Những cái kia bộ lạc thật là to gan, lại dám tạo phản, lẽ nào lại như vậy? Tán Phổ, những cái kia bộ lạc thủ lãnh nhất định chính là ở tự tìm cái chết. Thần đề nghị, phái binh diệt những cái kia tạo phản bộ lạc. Đúng vậy, phải tiêu diệt những cái kia tạo phản bộ lạc, để cho bọn họ biết chúng ta lợi hại. Không sai, không sai, hẳn diệt bọn hắn, nếu không há chẳng phải là để cho bọn họ càng phát ra ngông cuồng. Mọi người không ngừng vừa nói. Tùng Tán Kiền bố trong mắt nhưng là ngưng đứng lên. Hắn chỉ là muốn trừ đi những cái kia có thể theo đại đường cấu kết bộ lạc, cũng không có theo những bộ lạc khác xích mích ý nghĩa à. Nhưng mà bọn họ làm sao đều đột nhiên tạo phản đứng lên. Bọn họ tạo phản, vậy thổ phiên há chẳng phải là rối loạn. Hắn trong lòng đột nhiên run lên, thầm nói không ổn. Mà hôm nay những cái kia bộ lạc chỉ như vậy tạo phản, hắn có thể phái binh đi trấn áp bọn họ sao?